Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 865, đã các ngươi muốn biết. Chính mình nhìn xem đi. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền ngồi ở chính vị phía trên, mà cái kia theo Vân Châu mà đến lãnh diễm nữ nhân, còn có trung niên mỹ phụ, trực tiếp thì bị hù cả người, đều quỳ gối một bên, run lẩy bẩy. Hai người bọn họ cái quỳ này, toàn trường còn lại đám này châu giới chi chủ, tâm phúc, các đời sau, cũng tất cả đều bị hù thân thể, đột nhiên run lên, lúc này hồi phục thần trí, tiếp lấy, càng là vội vàng từ dưới đất bò dậy, một cái tiếp theo một cái, hướng về Sở Lăng Tiêu, quỳ xuống, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị hù, thất hồn lục phách, đều nhanh nhảy ra ngoài. Không ai nghĩ đến, lại là loại kết quả này. Tại sao sẽ là như vậy? Không phải đã nói rồi sao? Nam nhân này thực lực hôm nay đã không có còn lại bao nhiêu sao? Làm sao còn như thế? Đứng tại một bên khác, vẫn luôn không nói gì Diệp Vô Quần, cùng Diệp Môn tất cả mọi người, thấy cảnh này về sau, hoàn toàn không có cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ. Lập tức, liền rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngồi đi. Nghe vậy, Diệp Vô Quần bọn người liền gật đầu, ngồi xuống. Lớn như vậy Đông Cực Điện, đám này đã từng châu giới chi địa chủ nhân, trước đi tới nơi này, cao cao tại thượng tư thái, nhưng giờ phút này tựa như là nguyên một đám người hầu đồng dạng dáng vẻ. Vẻn vẹn nửa nén hương không đến, liền thành bây giờ cảnh tượng này, đều đến đông đủ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, nghe nói như thế, đám này châu giới chi chủ, càng là bị hù liền đầu, cũng không dám dơ lên. Mà một bên khác Diệp Vô Quần, vội vàng đứng lên, trả lời, khởi bẩm tiên sinh, còn kém mấy cái, bất quá tất cả đều là biên giới châu giới. Ta đã biết. Sau một khắc, khi thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, Diệp Vô Quần lúc này mới lại ngồi về tại chỗ, đều nói một chút đi. Các ngươi cảm thấy ta cái kia xử trí như thế nào đám người này? Trong chốc lát, vừa dứt lời, toàn trường tất cả những thứ này châu giới chi chủ, một trái tim đều bị hù bịch bịch cuồng nhảy dựng lên, sắc mặt một mảnh trắng bệch, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, ngắn ngủi mấy giây, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ thật bị hù liền hô hấp đều ngừng lại. Vẫn là câu nói kia, tại sao có thể như vậy? Nam nhân này làm sao còn có thực lực kinh khủng như thế? Kiếm Châu lão chủ nhân loại kia tạo thế cảnh, lại cũng bị như vậy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, căn bản không có mảy may phản kháng, đoán chừng đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Tấn Thiên Tổ gương mặt kia càng là một trận xanh, lúc thì trắng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh bốc lên, mặt mũi tràn đầy đều là. Diệp Vô Quần bọn người nhất thời nhìn nhau, mặt lộ vẻ một chút do dự. Xử trí những thứ này châu giới chi chủ, bọn họ còn thật không biết nên nói như thế nào. Toàn giết, ngược lại là cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao, đều là người khác tộc cường giả, nhưng không giết, có phải hay không cũng quá tiện nghi đám người này. Mà vừa lúc này, bên ngoài lại là đột nhiên lại chạy vào một cái Diệp Môn hạch tâm tộc nhân. Nhìn thấy toàn trường quỳ một chỗ châu giới chi chủ, cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền ngay cả bận bịu hướng về Sở Lăng Tiêu đi tới. Tiên sinh, bên ngoài có người đưa tới một phong thư, tựa hồ là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới chủ nhân đưa tới. Nghe vậy, Diệp Vô Quần bọn người nhất thời sửng sốt một chút, đó không phải là Vân Hạo Nam, mà quỳ trên mặt đất một đám châu giới chi chủ, nghe được là Vân Hạo Nam đưa tới, không khỏi sắc mặt tất cả đều biến đổi. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không nghĩ ra, Sở Lăng Tiêu làm sao còn có thể có thế nào thực lực khủng bố. Chẳng lẽ lại trước đó là tin tức giả? Vân Hạo Nam lão gia hỏa này, căn bản cũng không có đi qua Diệp Môn. Hiện nay, rốt cục hướng Sở Lăng Tiêu hạ chiến thư. Nếu là như vậy, có lẽ bọn họ còn có một tia cơ hội sinh tồn. Dù sao Vân Hạo Nam là các nàng cái kia đệ nhất mạnh nhất một vị. Chỉ sợ cho dù là Vân Châu vị này trung niên mỹ phụ cũng không là đối thủ. Nếu như Vân Hạo Nam xuất thủ, không chừng ai thua ai thắng đây. Trong tích tắc, những thứ này châu giới chi chủ vừa mới còn treo lên một trái tim, trong nháy mắt thì lại chậm rãi nới lỏng. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, để hắn vào đi, nhưng đợi đến bọn họ trông thấy cái kia bị Vân Hạo Nam phái tới đưa tin người trực tiếp thì quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, trong chốc lát nhất thời liền như là nhất kích trọng truy đập những thứ này châu giới chi chủ, ánh mắt đều trừng lớn lên, toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Đại nhân, đây là bên trong chủ viết cho ngài tin, hy vọng đại nhân có thể. Chỉ là còn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu hạ lệnh trục khách, trực tiếp thì lại xám xịt đi. Tình cảnh này càng làm cho tại chỗ tất cả châu giới chi chủ kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, một cỗ thâm nhập cốt tủy hàn ý trong nháy mắt thì tràn ngập tại trên người bọn họ, thẳng để toàn thân bọn họ lông tơ đều lần nữa dựng lên. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, trực tiếp thì khiến cái này châu giới chi chủ vừa nâng lên đầu, trong nháy mắt thì lại bị hù thấp xuống. Xem một chút đi, ý kiến của các ngươi đâu? Tiên sinh, đã cái này Vân Hạo Nam nghĩ như vậy muốn quy thuận ngài, ngài chẳng bằng lại cho hắn một cơ hội. Lẩm bẩm, nhàn nhạt nói chuyện với nhau âm thanh, làm cho toàn trường tất cả châu giới chi chủ đều mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai Vân Hạo Nam đã sớm đến mức đám người này giữ lấy cũng vô dụng, phế đi. Trong chốc lát, làm Sở Lăng Tiêu câu nói này rơi xuống, nhất là thật vất vả tu luyện tới tạo thế cảnh tấn thiên tổ, trực tiếp thì bị hù lần nữa sụi lơ trên mặt đất. Còn lại châu giới chi chủ sắc mặt càng là một cái so một cái trắng bệch, đem bọn hắn một thân tu vi toàn bộ phế đi, cái này so giết bọn hắn đều còn khó chịu hơn a. Không, không muốn, không muốn, chúng ta sai, lại cho chúng ta một cơ hội. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu căn bản cũng không có lại cho bọn hắn một chút cơ hội nói chuyện, nhất trưởng rơi xuống, lớn như vậy Đông Cực Điện, tất cả châu giới chi chủ tâm phúc các đời sau đều bị trong nháy mắt đập bay ra ngoài, không phải nói là trực tiếp biến mất tại Trung Châu vô thượng đại giới bên trong. Cùng lúc đó, một thân tu vi cũng đều bị đập diệt. Thấy cảnh này, Diệp Vô Quần bọn người cũng không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Tiên sinh, có một vấn đề ta giấu ở trong lòng rất lâu. Vì cái gì ngài muốn? Ngài là muốn hỏi vì cái gì phong ấn bọn họ, để bọn hắn miễn đi bị những cái kia chưa đến chủng tộc đoạt xá thân thể vận mệnh thật sao? Nghe vậy, Diệp Vô Quần nhất thời có chút cười cười xấu hổ. Xác thực, hắn cũng là muốn hỏi cái này. Những người còn lại ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Bọn họ còn thật muốn biết nguyên nhân, bởi vì trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu làm việc chưa từng có đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng. Lại vậy mà vì đám người này, đã các ngươi muốn biết, vậy liền chính mình nhìn xem đi. Sau một khắc, vừa dứt lời, mỗi người trong đầu liền đều xuất hiện một vài bức hình ảnh. Trong đó tràng cảnh nhất thời thẳng khiến cho mọi người đều cảm thấy đầy không thể tin được. Một mực chờ đến hình ảnh biến mất, bọn họ mới hiểu được hết thảy. Nguyên lai theo rất sớm trước đó,